Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Viêm Bạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhờ có sự cải tiến của Vương Bảo Nhạc và đặc biệt là mấy hạt binh xa mà cô gái trong mặt nạ đã hướng dẫn cho Vương Bảo Nhạc chế tạo, hắn đã cải tiến được hỏa thần pháo tiêu diệt được con rơi lãnh đạo chiến trường và cũng từ đó thì lập được đại công khi mà làm nghịch chuyển chiến trường. Và sau khi mà tụ họp lại với mọi người, hắn cũng biết được cái lần thú triều lần này không chỉ ảnh hưởng đến cái cứ điểm nhỏ chỗ hắn mà cả cứ điểm lớn là cứ điểm thứ 7 và toàn bộ những cứ điểm khác đều gặp phải tập kích quy mô chưa từng có, lực lượng thương vong là vô cùng thảm trọng. Nhưng cuối cùng thì thú triều cũng rút lui và cũng đến lúc Vương Bảo Nhạc cùng những người khác quay về đạo viện. Nhưng đúng lúc này thì hắn nhận được thông báo đây là Chu tướng quân muốn gặp hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn đã hiểu hơn về vị Chu tướng quân của cứ điểm thứ 7 này, biết rõ đối phương là cao tầng trong quân đội mà mình từng gặp lúc ở đạo viện. Ông tên là Chu Đức Hỷ, đã từng diệt tuyệt đi một tộc hung thú, lập được công lao to lớn. Lúc chưa biết rõ thân phận thì Vương Bảo Nhạc không căng thẳng gì mấy, nay biết rõ địa vị của đối phương, lại nghĩ tới việc Chu Lộ cứ luôn tò đi theo Chu tướng quân, Vương Bảo Nhạc không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ Chu Lộ đã trở thành bồ nhí của vị Chu tướng quân này ư? Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức lại thấy đau cả đầu. Chẳng qua khi nghĩ tới việc mình đã lập được công lớn thì hắn bình tĩnh hơn hẳn, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cảnh giác đi tới bên ngoài quân trướng của quân trưởng Dâu Ria kia. Vừa đến nơi hắn lập tức trông thấy Chu Lộ đứng ở bên ngoài. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt của Chu Lộ rõ ràng là có phần phức tạp hơn. Cô nhìn Vương Bảo Nhạc một cái xong thì quay đi, thản nhiên mở miệng, tướng quân đang đợi ngươi. Chú ý thấy vẻ phức tạp trên mặt đối phương, Vương Bảo Nhạc im lặng nhưng ánh mắt lại lóe lên, nhìn vào quân trướng một lúc rồi sải bước tiến vào. Vừa vào trong thì hắn lập tức nhìn thấy Chu tướng quân mặc quân trang màu đen đang đứng quay lưng lại với mình, nhìn một bức địa đồ. Bóng lưng sừng sững như núi, Vương Bảo Nhạc nhìn thấy xong thì lập tức có cảm giác như phải đối mặt với một khẩu hỏa thần pháo khổng lồ, khiến cho hô hấp quán trở nên dồn dập hơn. Hắn ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Vương Bảo Nhạc bái kiến Chu tướng quân. Vương Bảo Nhạc, người tới rồi đấy à? Chu tướng quân không quay đầu lại, vẫn nhìn tấm bản đồ trước mặt thản nhiên cất lời. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Chu tướng quân một lúc, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bước tới đứng bên cạnh đối phương nhìn bức bản đồ kia. Lúc trước thì hắn đã chú ý tới tấm bản đồ này, nó là địa hình của phòng tuyến thứ 7. Có thể nhìn thấy bên ngoài phòng tuyến thứ 7 là một khu vực nguyên thủy, xa hơn nữa là một vùng biển rộng. Trận chiến này phòng tuyến thứ này nhìn có vẻ như bị công phá một phần, nhưng thực tế về mặt chiến lược thì chúng ta đã đại thắng. Chu tướng quân chậm rãi mở lời, giơ tay phải lên, chỉ vào vùng biển rộng kia. Bốn đạo viện, nghị viên và những thế lực khắp nơi khác đã đột kích vào biển hung thú. Dù là thương vong khá lớn, nhưng lại giết được tới 9 con thú vương, đảm bảo là trong vòng ít nhất 20 năm, biên giới sẽ không còn điều gì đáng lo nữa. Nhưng việc thì có thiệt có hơn. Trong vòng 20 năm tới, tất cả mâu thuẫn bị áp chế mấy chục năm trong liên bang cũng sẽ bộc phát. Tới lúc đó thì bốn đạo viện cũng khó mà rời khỏi vòng xoáy, chỉ có quân đội của bọn ta là nằm ngoài việc này, cho nên... Chu tướng quân nói tới đây chợt nghiêng người nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt sáng ngời. Vương Bảo Nhạc, người có muốn gia nhập vào quân đội của bọn ta không? Không chỉ rời khỏi đạo viện mà là vĩnh viễn nhậm chức ở trong quân đội. Trong mắt của Chu tướng quân như có ánh lửa lóe lên, giọng nói trầm thấp, thản nhiên mang theo một cỗ sát phạt chi ý. Điều này... Vương Bảo Nhạc thoáng giật mình khi nghe Chu tướng quân nói thế. Chuyện Chu tướng quân nói với hắn thực sự là quá đỗi bất ngờ. Hắn không ngờ là phía sau trận chiến này còn có chuyện như thế. Mặc dù đứng nhìn từ góc độ của liên bang thì rõ ràng lần biến cố nằm ngoài dự đoán này phải có ẩn tình. Cả quan đọc tự truyện quan lớn như hắn cũng chỉ có thể hiểu được việc này thôi. Nhưng thân là một tiểu nhân vật, xét tình cảm khi cùng vào sinh ra tử với các chiến sĩ, hắn vẫn sẽ để bụng cách làm này. Nếu như ta trở thành tổng thống liên bang, ta sẽ lựa chọn thế nào? Vương Bảo Nhạc im lặng. Chuyện ngày sau thì hắn không biết, nhưng hắn tin chắc rằng nếu thực sự có ngày đó, mình chắc chắn sẽ không lựa chọn trái với bản tâm. Rõ ràng là Chu tướng quân cũng không nghĩ tới việc Vương Bảo Nhạc có thể cho ra câu trả lời ngay lập tức. Vậy nên nói xong, ông nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi mới nói tiếp. Ta biết việc này không hề nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ cho cẩn thận, cho nên ngươi cũng không cần đưa ra câu trả lời ngay đâu. Chu tướng quân nói tới đây thì cảm giác là mình đã phân tích rõ lợi và hại, Tương lai khi Vương Bảo Nhạc cho ra kết luận thì đương nhiên sẽ nghĩ tới lời mình đã nói hôm nay. Vậy nên ông khoát tay đang định nói tiếp thì Vương Bảo Nhạc chần chờ một lúc nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chủ tướng quân, cái này sau khi gia nhập quân đội thì có thể trở thành tổng thống liên bang không? À, gì cơ? Chủ tướng quân ngu người mặt đực ra. Tổng thống liên bang ấy? Vương Bảo Nhạc dần suy nghĩ vẩn vơ vì những lời chú tướng quân đã nói xuống, hắn tranh thủ lặp lại lần nữa, nhìn chú tướng quân với vẻ mong mỏi. Quân đội không được tham chính, muốn trở thành tổng thống liên bang thì sau này ngươi chỉ có thể tạo phản thôi. Ngươi định tạo phản à? Hồi lâu sau chú tướng quân mới nói một câu. Nghe thế thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, cười gượng vài tiếng. Chú tướng quân, ban nãy ngài cũng nói chuyện gia nhập quân đội cũng không gấp, vậy ta vẻ nghĩ cho kỹ đã. Chu tướng quân im lặng nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi mới cười nói. Vương Bảo Nhạc, quân đội không đơn giản như người nghĩ đâu. Ngươi có biết tại sao ta lại nói chỉ có quân đội là nằm ngoài vũng nước đục trong liên bang hay không? Vương Bảo Nhạc đần mặt ra rồi lắc đầu, hắn thực sự không rõ cho lắm. Chẳng qua thấy bộ dạng chu tướng quân tự tin như thế, vậy nên lắc đầu xong hắn lại lập tức ra vẻ tin tưởng ngay. Chu tướng quân không thèm nhìn vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, chắp tay sau lưng, xoay người nhìn bản đồ kia rồi thản nhiên mở miệng. Mặc dù số lượng tu sĩ ở bên quân đội không nhiều bằng những thế lực khác, nội tình cũng không bằng, nhưng chúng ta có tuyệt chiêu kinh thiên. Chu tướng quân nói xong thì nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rõ ràng là đang chờ Vương Bảo Nhạc hỏi. Thực ra thì ông cũng chưa định nói rõ về tuyệt chiêu đó, chỉ là muốn cho Vương Bảo Nhạc biết rõ về phe quân đội sẽ là lựa chọn chính xác. Ông định chờ Vương Bảo Nhạc mở miệng hỏi xong thì mình sẽ mập mờ một phen, mục đích là muốn khiến đối phương nảy sinh hứng thú là được. Bọn trẻ ấy mà, lòng tò mò lúc nào cũng mạnh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt, cảm thấy lúc vị chu tướng quân này nói ra bốn chữ tuyệt chiêu kinh thiên thì dường như khí thế lập tức khác hẳn. Nhưng Vương Bảo Nhạc cảm thấy lúc mình 3 tuổi thì đã không chơi chiêu dụ khị, gợi lòng tò mò của người ta thế này nữa rồi. Thầm nghĩ chắc mẩm đợi mình hỏi xong thì đối phương sẽ mập mờ làm màu một phen, cuối cùng chưa chắc gì đã chịu nói. Nếu muốn biết thì phải chơi ngược lại, vậy nên hắn không thèm hỏi. Cứ thế chu tướng quân đợi cả buổi trời mà không thấy Vương Bảo Nhạc phối hợp hỏi lại, mặt dần đanh lại. Thấy chu tướng quân đổi sắc mặt như thế, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm thấy người ta mạnh hơn mình, nếu mình thỏ đế một lát thì cũng chẳng mất mặt gì, vậy nên bèn mở miệng, tuyệt chiêu gì thế? Vương Bảo Nhạc vừa hỏi, chu tướng quân hít sâu một hơi, mặc dù nhìn ra chút thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nhưng ông cảm thấy là mình vẫn cần phải phổ biến mức độ cường đại của quân đội cho Vương Bảo Nhạc biết một phen. Vậy nên ông ngẩng đầu nhìn vách của chiếc lều như là xuyên qua đó để nhìn về phía bầu trời phương xa, thản nhiên mở miệng. Mặc dù vì sự xuất hiện của linh khí, quấy nhiễu nguyên tử bị ảnh hưởng, cho nên tất cả đầu đạn hạt nhân trên thế giới đều mất đi tác dụng, không thể dùng tiếp được nữa. Nhưng mấy năm nay, quân đội đang nghiên cứu chế tạo ra 2 quả bom á hắc động, có uy lực còn mạnh hơn đạn hạt nhân rất nhiều. 2 quả bom á hắc động này chính là tuyệt chiêu lớn nhất của quân đội bọn ta. Chu tướng quân nói xong, Vương Bảo Nhạc vốn không để tâm lắm cũng lập tức giật thót, hai mắt mở to, thất thanh thốt lên. Thứ gì cơ? Thực sự là hắn sinh ra ở Kỷ Linh Nguyên, không hề biết gì về nền khoa học kỹ thuật của liên bang trước khi thanh cổ kiếm đồng xanh kia tới. Nhưng hắn vẫn biết một chút về uy lực và mức độ khủng bố từ đạn hạt nhân, từ chỗ cha mẹ và một số sổ sách lịch sử. Chỉ là từ khi linh khí xuất hiện, nó đã thay đổi kết cấu của vật chất, biến thành năng lượng mới, từ đó mà đào thải đi rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật ở trước Kỷ Linh Nguyên, khiến cho hắn đã quen. Nay nghe chu tướng quân nói thế, khiến Vương Bảo Nhạc vừa bất ngờ, lại vừa xa lạ, lại có cảm giác không dám tin. Thứ ta nói chính là bom á hắc động. Theo lý thuyết, nếu như đồng thời cho nổ 12 quả, thì có thể xóa bỏ phần lớn sinh vật và phá hủy đi phân nửa trái đất. Thấy Vương Bảo Nhạc khiếp sợ như thế, trong lòng chu tướng quân thầm sung sướng. Ông chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tiếc rằng nghiên cứu chế tạo bom á hắc động rất khó, tài liệu cần thiết cũng vô cùng quý hiếm, cho nên bao năm nay chỉ chế tạo thành công có 2 quả mà thôi, lại còn không thể đạt được hiệu quả thực sự của bom á hắc động, không đủ để tiêu diệt cả biển hung thú, bởi vì một số tồn tại trong đó có thân thể vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể là có đám hung thú trong truyền thuyết đang ngủ say ở bên trong. Tuy là thế, nhưng 2 quả bom á hắc động này cũng đủ tạo ra lực uy hiếp, dù sao thì có những lúc không dùng tới, nó còn uy lực cao hơn là dùng tới nữa. Lúc nãy ta nói, biên giới liên bang trong vòng 20 năm tới không có gì phải lo, trong đó cũng có một phần đến từ tác dụng uy hiếp của bom á hắc động. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập, đầu óc rối nùi, hắn chỉ cảm thấy dường như chu tướng quân lúc này còn cao lớn hơn lúc trước, Thậm chí trong mắt hắn, quân đội lập tức trở nên thần bí vô cùng. Chu tướng quân rất hài lòng với vẻ rung động của Vương Bảo Nhạc lúc này, nên lại từ từ cất lời. Đừng có xem thường sức mạnh khoa học kỹ thuật của liên bang. Mặc dù linh khí xuất hiện đã có rất nhiều thứ thay đổi, nhưng hiện tại liên bang đang nghiên cứu lý luận làm sao để kết hợp giữa linh khí và bom á ác động, kết hợp cả pháp binh học, muốn sáng tạo ra một quả bom phản vật chất thật sự, cũng chính là bom hắc động. Đương nhiên, tên của nó sẽ được sửa đổi, gọi là đạn phản linh thì nghe có vẻ thích hợp hơn. Một khi thành công sẽ tương đương với việc liên bang đã nắm giữ một phần sức mạnh của thần. Giọng nói của Chu tướng quân rất khoan thai. Nói xong, ông nhìn Vương Bảo Nhạc đã bị kinh ngạc đến ngây người ở đó, rồi mỉm cười đưa cho Vương Bảo Nhạc một cái huân chương bằng ngọc. Huân chương này đại diện cho tình hữu nghị của quân đội, cần nó thì ngươi có thể khiến cứ điểm chính thứ bảy bao gồm cả ta ra tay giúp đỡ ngươi một lần, đương nhiên phải là trong tình huống không trái với nguyên tắc. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên gấp gáp, ngơ ngác nhìn cái huân chương, đầu óc vẫn còn đang rung động vì bom á hắc động mà Chu tướng quân đã nói. Hồi lâu sau hắn mới hít sâu một hơi, cho dù đầu óc vẫn đang dậy sóng nhưng cũng đã dằn được phần nào cơn kích động xuống. Nhìn chiếc huân chương trong tay, hắn lập tức ý thức được giá trị của nó lớn tới mức nào. Khiến cho cứ điểm thứ bảy, thậm chí là Chu tướng quân, giúp ta một lần ư. Con ngươi của Vương Bảo Nhạc co rút lại, biết rõ đây chính là phần thưởng lớn nhất mà mình nhận được lần này, tương đương với việc lấy được một lá bùa hộ mệnh. Dù không cần dùng tới nó thì lấy ra dọa người cũng oai oách lắm. Vậy nên hắn hít sâu một hơi, tranh thủ ôm quyền cúi đầu với Chu tướng quân. Đà tạ Chu tướng quân. Thấy Vương Bảo Nhạc ý thức được giá trị của tấm huân chương này như thế, Chu tướng quân liền mỉm cười. Công lao của ngươi đã được ghi vào trong hồ sơ, một phần đưa tới liên bang, một phần đưa về đạo viện phiêu miễu, đến lúc đó thì sẽ tiến hành khen thưởng cho ngươi sau. Nói xong, dường như nhớ ra điều gì, ông lại hỏi tiếp. Vương Bảo Nhạc, ngươi đã cải biến khẩu hỏa thần pháo kia kiểu gì thế? Vương Bảo Nhạc không chút chần chờ lập tức lấy một cái thẻ ngọc từ vòng tay chữa vật đưa cho tướng quân. Thực ra là hắn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, biết rõ uy lực của khẩu hỏa thần pháo vào lúc cuối cùng này nhất định sẽ được người ta chú ý, dù chính hắn cũng không rõ là phải khống chế biến dị kiểu gì, nhưng hồi văn của hỏa thần pháo sau khi biến dị thì hắn vẫn ghi chép lại rất nhiều. Loại chuyện cải biến khiến chiến lực của cứ điểm tăng cao thế này, Vương Bảo Nhạc đương nhiên sẽ không giấu giếm, cho nên viết lại tất cả biến hóa của hồi văn bên trong. Có điều thân là pháp binh nhất mạch, Vương Bảo Nhạc cũng biết khá khá về hỏa thần pháo, biết rõ loại cải biến này có độ khó rất cao, sợ là trong nhất thời khó thành công được, cần phải thử nghiệm lâu dài. Còn việc giải thích tại sao mình có thể cải biến thành công thì chẳng cần phải nói rõ làm gì, cứ nói là do linh cảm với ăn may, mèo mù vớ phải cá rán. Dù sao hắn thân là binh tu, tạo nghệ hồi văn của hắn được ghi lại trong hồ sơ của đạo viện phiêu miễu là không hề tầm thường. Nhận lấy thẻ ngọc, Chu tướng quân mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Bản thân hắn lập nhiều công lớn cho cứ điểm, lại là học sinh của đạo viện phiêu miễu, cho nên dù Vương Bảo Nhạc không đưa thẻ ngọc này ra thì ông cũng không thể nói gì. Dù sao thì Chu Đức Hỷ ông không giành mà cũng không thèm lấy mấy cái thủ đoạn cướp đoạt thành quả để khiến người ta thất vọng. Vậy nên trò chuyện thêm với Vương Bảo Nhạc một lát thì mới kết thúc lần gặp mặt này. Lúc gần đi, Vương Bảo Nhạc chần chờ một lúc mới quay đầu nhìn Chu tướng quân, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, mở miệng thử dò hỏi. Chuyện này, Chu tướng quân, chỗ ngài có răng của hung thú trúc cơ không? Gần đây ta cần nó để luyện khí. Chu tướng quân nghe thế thì bật cười, giơ tay phất lên, có ba cái răng thú màu đen bay về phía Vương Bảo Nhạc. Tài liệu toàn thân của thú vương đều phải lập hồ sơ, ta không tiện tặng người ngay. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ tặng người một cái răng thú vương, tặng trước cho ba cái răng hung thú trúc cơ này vậy. Nhìn thấy răng của hung thú kia, hai mắt Vương Bảo Nhạc lập tức sáng rực lên, vội vàng chộp lấy, sau đó vui sướng cáo từ mà rời khỏi. Đợi tìm thấy mấy người Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thì hắn bước lên khí cầu quay về đạo viện phiêu miễu. Theo khí cầu bay lên cao, bốn người Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng đứng trong khí cầu không khỏi dõi mắt nhìn về cứ điểm cứ nhỏ dần ở phía xa với những tâm trạng khác nhau, có đau thương và không nỡ, có phức tạp và cay đắng, lại có chút tim đập dồn dập. Mặc dù không thể xem như là mấy kiếp nhưng cũng không khác là mấy. Cùng lúc đó thì Chu tướng quân cũng rời khỏi quân trướng, ngẩng đầu nhìn khí cầu của đám Vương Bảo Nhạc đã bay xa, hồi lâu sau trong mắt dần lộ vẻ thưởng thức, tâm tư kín đáo, lại giỏi nhìn mặt để nói chuyện, thoạt trông có vẻ thật thà chân chất, nhưng lại sát phạt quyết đoán, tính tình cũng bướng lắm, không tệ, đúng là một mầm non, rất tốt. Trời trong, nắng ấm, vầng kiếm dương thì treo cao. Sau khi rời khỏi khu vực của cứ điểm, Khí cầu của Trần Vũ Đồng bay vèo vèo giữa không trung, theo từng dãy núi rừng bên dưới thu nhỏ lại trong tầm mắt. Cả quá trình bay dài đằng đẵng dường như đã mang hết bi thương của họ trong cuộc chiến thú triều ở lại cứ điểm này. Trận cũ đã qua, chỉ có thể biến thành trải nghiệm, biến thành sự rung động chôn chặt trong đáy lòng và biến thành một phần hồi ức cuộc đời. Vết thương của Chu Bằng Hải và Tôn Phương không hề nhẹ, tuy có đan dược trị liệu giúp đỡ khôi phục, nhưng lúc này mặt mày đều trắng bệch. Tuy thế, họ đều có vẻ thở phào nhẹ nhõm, thu hồi tầm mắt nhìn về phía cứ điểm. Nhìn về phía đạo viện phiêu miễu thì trong mắt họ lại dần lộ ra vẻ chờ mong. Quân đội khen thưởng cùng lắm chỉ là công lao với huân chương, còn phần thưởng thực chất thì đều là các đạo viện cho riêng. Ngoài ra còn có đồ của liên bang thống nhất phát ra sau khi kiểm tra đối chiếu. Lúc này, mang theo điểm mong chờ đối với việc trở về đạo viện, hai người ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi được hiểm nguy sinh tử tôi luyện thì quan hệ giữa Tôn Phương và Chu Bằng Hải cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Còn Trần Vũ Đồng thì đang ngồi cạnh Vương Bảo Nhạc, vỗ vai hắn cười nói. Bảo Nhạc sư đệ, lần này ngươi lập nhiều công lớn như thế, quay về đạo viện danh tiếng nhất định sẽ tăng cao. Đặc biệt là chúng ta còn đại diện cho đạo viện phiêu miễu, nên công lao lần này xem như cũng khiến đạo viện nở mày nở mặt. Nghe Trần Vũ Đồng lên tiếng an ủi, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cũng dằn nỗi lòng lại, dần nói cười về chuyện của đạo viện với Trần Vũ Đồng. Sau đó rủ cả Chu Bằng Hải và Tôn Phương cùng trò chuyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy canh giờ thoáng cái là qua hết, dường như trở về thuận lợi như lúc đi. Theo đến gần phạm vi thế lực của đạo viện phiêu miễu, bốn người đều đứng dậy, nhìn về phía hồ Thanh Mộc đang nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt. Về nhà rồi, Chu Bằng Hải và Tôn Phương thở phào một hơi. Trước kia không hề có cảm giác này, nhưng sau khi trải qua trận chiến sinh tử, giờ lại được nhìn thấy hồ Thanh Mộc, trong lòng họ sinh ra một loại cảm giác thân thiết, tựa như một đứa con lưu lạc bao năm, quay trở lại cố hương. Vương Bảo Nhạc cũng có cảm giác giống hệt như thế. Hắn đi tới phía trước của khí cầu đón gió mà đứng. Tốc độ của khí cầu vẫn không giảm, tựa như một tia chớp bạc lao thẳng đến hồ Thanh Mộc. Chất lượng của khí cầu này là dạng tốt nhất trong số tất cả các khí cầu mà Vương Bảo Nhạc từng thấy. Nhất là dọc đường bọn họ cũng gặp phải vài con hung thú lác đác mà chẳng cần ra tay, cứ đâm thẳng qua là được. Đồng thời cũng không bị ảnh hưởng gì khi gặp phải số hiện tượng thời tiết không đến mức quá biến thái. Khí cầu lướt nhanh, khi mà hồ Thanh Mộc đã hoàn toàn xuất hiện trước mặt họ thì mới chậm dần lại, trực tiếp xuyên qua màn sương bên ngoài đảo Thượng Viện, dừng lại vài giây sau khi được trận pháp ở trên cao xác nhận thân phận xong thì dần bay ra khỏi màn sương, đáp xuống quảng trường trên đảo Thượng Viện. Trên quảng trường này đã có hơn chục người đứng chờ sẵn, các chủ pháp binh các và bốn vị phó các chủ đều có mặt. Trước mặt bọn họ còn là sư tôn của Trần Vũ Đồng, vị trưởng lão pháp binh các vốn cực kỳ thích Vương Bảo Nhạc, ông đứng ở hàng đầu, vừa mỉm cười lại tỏa ra một nét tự hào. Mà người đứng giữa bọn họ chính là vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ kia, cũng chính là một trong ba phó tông chủ của đạo viện phiêu miễu. Lúc này ông chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn mấy người Vương Bảo Nhạc vừa đi ra khỏi khí cầu tới bái kiến mình. Trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, Trần Vũ Đồng, Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng vậy. Lúc vừa đi ra khỏi màn sương thì họ đã thấy các vị cao tầng của pháp binh các, lúc này vừa đáp xuống thì lập tức tới bái kiến. Bái kiến sư tôn, bái kiến phó tông, bái kiến chư vị các chủ. Trần Vũ Đồng biết rõ thân phận của trung niên áo đỏ kia, lúc này kích động cho nên lập tức hô to cúi đầu chào, cũng có ý nhắc nhở mấy người Vương Bảo Nhạc. Phó tông. Trong lòng Vương Bảo Nhạc run lên, sau khi ý thức được dụng ý của Trần Vũ Đồng, cũng hiểu rõ đối phương đang ám chỉ điều gì, cho nên hắn vội vàng bái kiến. Còn Chu Bằng Hải và Tôn Phương lại càng giật mình hơn, đối với bọn họ mà nói thì phó tông là một đại nhân vật mà ai ai cũng phải ngước nhìn. Hôm nay, các người không cần phải đa lễ. Vị trung niên áo đỏ kia cười lớn, hất nhẹ tay phải, một cỗ sức mạnh nhu hòa lan ra, đỡ bốn người dậy. Sau đó thì vị phó tông này bước lên, vỗ vai Trần Vũ Đồng, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thưởng thức. Tiểu tử, làm khá lắm. Lần này ngươi đã khiến đạo viện phiêu miễu chúng ta nở mày nở mặt. Vị phó tông này cũng là người ngay thẳng. Theo ông thấy thì đám người Vương Bảo Nhạc đã trải qua tiểu tử nhất sinh mới quay về được, coi như lập được công lớn trong trận chiến ở cứ điểm của quân đội. Mặc dù tính từ phòng tuyến thứ nhất cho đến phòng tuyến thứ bảy thì không tính là lớn nhất, nhưng đạo viện phiêu miễu từ xưa tới nay vẫn luôn thưởng phạt văn minh. Cho nên lần này ông phụng mệnh tông chủ tới đây để khen ngợi, đồng thời cũng muốn nhờ việc này khích lệ những học sinh khác, thậm chí còn định lấy bốn người Vương Bảo Nhạc ra làm tấm gương tiêu biểu để mà tuyên truyền một phen. Vậy nên ông cười nói. Nói đi, các ngươi cần cái gì? Chỉ cần làm được thì hôm nay ta nhất định sẽ làm hết cho các ngươi. Nghe Phó Tông nói thế, hai mắt của bốn người Vương Bảo Nhạc đều sáng rực lên, ai cũng dục dịch. Chẳng qua ba người Trần Vũ Đồng biết rõ công của Vương Bảo Nhạc là lớn nhất. Mặc dù bọn họ có thể đưa ra yêu cầu nhưng không thể quá đáng, vậy nên đều suy nghĩ kỹ hồi lâu rồi mới lần lượt mở miệng. Yêu cầu của Tôn Phương thì rất đơn giản, hắn muốn một tòa động phủ, và biết rằng số lượng động phủ trong pháp binh các không có nhiều, phần lớn đều chuẩn bị cho binh tử, binh đồ, chứ không phải ai cũng có tư cách. Trừ phi là binh đồ có quyền lớn như Chu Bằng Hải, hoặc là người có linh căn tám tấc như Vương Bảo Nhạc thì mới được. Cho nên đối với Tôn Phương mà nói, tầm quan trọng của động phủ là rất lớn. Còn Chu Bằng Hải thì chọn đổi phần thưởng thành điểm cộng trong khảo hạch binh tử. Với hắn mà nói thì đây mới là quan trọng nhất. Dù sao thì với bản lĩnh của mình, hắn cũng không nắm chắc có thể trở thành binh tử. Nhưng mà nếu có điểm cộng này thì có thể nắm hơn 7 thành. Còn Trần Vũ Đồng thì khác, hắn không yêu cầu bất kỳ phần thưởng gì. Nhưng như vậy thì hắn sẽ nhận được nhiều chỗ tốt hơn, cũng giúp ích không nhỏ trong việc hắn tấn chức phó các chủ. Sau khi nói ra lựa chọn của mình xong, Trần Vũ Đồng quay sang nháy mắt ra dấu cho Vương Bảo Nhạc. Phó Tông Chủ mỉm cười, đồng ý với lựa chọn của cả ba người bọn họ, sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Còn ngươi thì sao? Vương Bảo Nhạc suy nghĩ, hắn cũng thấy ánh mắt của Trần Vũ Đồng, biết rõ đối phương đang ra dấu cho mình là đừng lấy gì cả, thì sẽ có được phần thưởng tốt hơn. Hắn cũng đang định làm thế, nhưng đột nhiên nhớ tới vài câu chuyện trong tự truyện về quan lớn, vậy nên hắn chớp mắt thầm nghĩ vị phó tông này tuyệt đối là một đại nhân vật, lời ông nói nhất định đều khiến cho người ta để ý nhiều hơn, nhất là nghĩ đến việc sắp tới mình định đi khảo hạch binh tử, chuyện này vô cùng quan trọng, nếu như phó tông chủ có thể nói đỡ vài câu thì việc khảo hạch binh tử nhất định sẽ thuận lợi chót lọt. Nghĩ thế Vương Bảo Nhạc mới ướm thử mà nói, phó tông tiền bối, học sinh cũng không rõ là mình muốn phần thưởng gì nữa. Hiện tại thứ duy nhất ta muốn chính là trở thành binh tử, nhưng việc này cũng không thể dùng ban thưởng để đổi được. Hắn vừa nói xong thì Phó Tông khẽ nhướng mày, như cười như không, do xét hắn một phen. Sau khi suy nghĩ một chút, ông mới quay lại nhìn các chủ pháp bình các và những người khác rồi cười nói, tiểu tử danh ma này, các người nói xem, với bản lĩnh của hắn thì còn cần dùng ban thưởng để đổi lấy thân phận binh tử chắc, có khi lại dễ như trở bàn tay ấy chứ. Mấy người các chủ pháp bình các cũng mỉm cười vội vàng phụ họa, vừa đồng ý với lời phó tông chủ đã nói, vừa nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ ngạc nhiên. Phải biết rằng Vương Bảo Nhạc nói thế, vừa không nói là mình muốn dùng phần thưởng để đổi thân phận binh tử, nhưng lại nhân cơ hội nêu lên ý muốn của mình, để cho phó tông chủ thuận nước đẩy thuyền. Thế là Vương Bảo Nhạc vừa không tốn cơ hội nhận thưởng, nhưng từ một góc độ nào đó thì lại tương đương với việc xí trước thân phận binh tử. Một câu đơn giản vừa lộ ra sự cơ trí, vừa không đơn giản lại không khiến cho người ta phản cảm, đúng là hiếm thấy thật. Sư tôn của Trần Vũ Đồng đứng cạnh thế vậy cười càng tươi hơn. Thấy kế hoạch thuận lợi, trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng hưng phấn, ôm quyền cúi đầu một cái thật sâu với Phó Tông. Khi ngẩng đầu lên, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Đa tạ Phó Tông, hiện tại học sinh không biết chọn gì mới thích hợp nhất, kính xin Phó Tông chỉ điểm cho. Học sinh xin nghe theo Phó Tông cả. Vương Bảo Nhạc nói ra câu này xong thì Trần Vũ Đồng mở to hai mắt. Mọi người trong pháp binh các đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ ngạc nhiên hơn. Thực tế lựa chọn của Vương Bảo Nhạc còn tốt hơn kiểu không nhận phần thưởng của Trần Vũ Đồng nữa. Đây là muốn làm thân với Phó Tông. Thú vị lắm. Phó Tông nhìn Vương Bảo Nhạc đầy thâm ý. Sau khi trầm tư một lúc, ông ta mỉm cười, hạ quyết tâm. Mấy năm nay, Đạo viện Phiêu Mỹ chúng ta cũng lấy được gần 100 loại truyền thừa từ trên mảnh vỡ kiếm dương. Tất cả đều là tuyệt phẩm, vô cùng quý giá. Thần tức cũng có thể thi triển. Cho dù là đến trúc cơ, thậm chí kết đan vẫn có thể dùng được, uy lực không hề tầm thường. Hôm nay trong đạo viện còn lại chưa tới 20 loại, ta nhớ trong số đó có một đạo truyền thừa có liên quan tới pháp binh, tên là Viêm Bạo, người có muốn nhận hay không? Phó Tông vừa nói thế thì tất cả mọi người của pháp binh ở chung quanh đều giật mình biến sắc, các chủ và bốn vị phó các chủ của pháp binh các thì mở to hai mắt, ngay cả là các chủ cũng phải run lên với vẻ không dám tin, lại có chút hâm mộ không sao mà giấu nổi. Rõ ràng quyết định của Phó Tông nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngay cả bọn họ cũng vô cùng khao khát bí kỹ Viêm Bạo này, nhưng không thể nào lấy được, bởi vì truyền thừa này nó khác với lôi vực của Trận Văn Các. Mặc dù năm đạo lôi pháp truyền thừa trong lôi vực thì cũng vô cùng cường hãn, nhưng có thể được nhiều người nắm giữ. Còn cái loại tuyệt phẩm như Viêm Bạo, thay vì nói là truyền thừa, chi bằng nói là thiên phú thì đúng hơn. Bản thân nó cực kỳ đặc biệt, tồn tại bên trong mảnh vỡ, một khi bị người ta đánh dấu thì sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa, nhưng kẻ khác khó mà lấy được, thế nên nó mới được gọi là tuyệt phẩm. Ngay cả sư tôn của Trần Vũ Đồng cũng phải giật mình, Đối với đạo viện Phiêu Miễu mà nói, mức độ quý giá của bí kíp truyền thừa thực sự là luôn khiến cho người ta phải ao ước không thôi. Mà từ xưa đến giờ thì những bí kíp truyền thừa này thường thường là sẽ không được phân cho học sinh mà nằm dưới binh tử cả. Và bí kíp tuyệt phẩm thế này, dùng một cái ít đi một cái, với nội tình của đạo viện Phiêu Miễu, mấy năm nay cộng lại cũng chỉ được gần 100 cái mà thôi, chỉ có những người lập được công lớn mới có thể lấy. Dù tính hết công lao của Vương Bảo Nhạc trong chuyến quê hương linh tức cộng lại, thì cũng hơi miễn cưỡng lấy được một bí kíp truyền thừa tuyệt phẩm như thế. Trừ phi Vương Bảo Nhạc chọn tặng hết cho đạo viện thì mạ may, bằng không thì đừng có mà mơ. Chu Bằng Hải và Tôn Phương cũng ngơ ngác, họ thì không hiểu về bí kíp cho lắm, nhưng Trần Vũ Đồng thì đã nghe qua một chút, lúc này cũng phải trợn to hai mắt, nín thở mà nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả hắn cũng hâm mộ rõ rãi, đồng thời trong lòng cũng rất đỗi kinh ngạc. Bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng ngu người ra, mặc dù hắn không biết bí kỹ quý giá đến mức nào, nhưng nhìn vẻ mặt của những người khác trong lòng hắn cũng giật mình ngơ ngác. Lúc này, sư tôn của Trần Vũ Đồng hít sâu vào một hơi, nói với Vương Bảo Nhạc: Bảo Nhạc, còn không mau cảm tạ đại ân của Phó Tông Đại Nhân. Nghe lão giả nói thế, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, tim đập thình thịch, lập tức bước lên cúi đầu thật sâu, đà tạ Phó Tông. Trung niên áo đỏ kia mỉm cười, lại nói chuyện với mấy người Vương Bảo Nhạc thêm một lúc rồi mới đi. Khi ông đã đi rồi thì các chủ của pháp binh các lại bước lên khen ngợi vài câu, có điều là chỉ nói theo quy tắc thôi, chứ không có thân thiết bằng Phó Tông. Nhưng lần này ngay cả pháp binh các cũng có ban thưởng cho Vương Bảo Nhạc, tặng cho hắn một cái khí cầu màu bạc, bộ dạng trông giống hình giọt nước. Chiếc khí cầu xuất hiện lập tức thu hút tầm mắt của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn vừa nhìn thấy tim đã đập thình thịch. Nhìn qua thì như chiếc khí cầu màu bạc hình giọt nước này còn xịn sò hơn khí cầu của Trần Vũ Đồng một chút, chất lượng lại rất tốt, lại còn ngầu lòi. Trần Vũ Đồng nhìn thấy cũng phải cười khổ đầy hâm mộ, biết rõ lần này pháp binh các xem như chi đậm rồi. Bảo Nhạc sư đệ, chiếc khí cầu này chính là khí cầu đặc biệt chỉ cấp cho phó các chủ mới được, giá của mỗi chiếc đủ để mua được một căn nhà trong khu vực phồn hoa nhất ở thành Phiêu Miễu chúng ta. Sau khi biết được giá trị của chiếc khí cầu này, Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, vội vàng cảm ơn. Mãi cho đến khi mấy người các chủ pháp binh các đã rời đi, sư tôn của Trần Vũ Đồng ở lại nói cho Vương Bảo Nhạc biết bí kỹ là gì. Sau khi nghe ông nói xong, Vương Bảo Nhạc dần mở to hai mắt, theo sau là niềm kinh hỉ cực lớn, khiến hắn cảm thấy choáng váng vì bất ngờ. Khí cầu thì cũng thôi đi, sau khi biết về bí kỹ xong, hắn lập tức ý thức được nó to lớn đến mức khó mà tính được giá trị. Bí kỹ ghi lại trên mảnh vỡ chỉ có thể truyền thừa được một lần thôi. Sau khi truyền thừa thì mảnh vỡ sẽ tự động hóa thành tro bụi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, mãi đến khi quay lại động phủ trong pháp binh các, hắn cũng khó mà bình tĩnh lại được. Theo lý thì không nên thưởng cho mình nhiều thế mới đúng. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng ý thức được là có chỗ không đúng. Trong lúc hắn vô cùng kinh ngạc và suy xét nguyên do, thì hắn để ý thấy mấy ngày sau, toàn bộ đạo thưởng viện bắt đầu tuyên truyền về sự tích của họ lúc ở cứ điểm với một quy mô lớn chưa từng có. Ngay cả phần thưởng cũng nằm luôn trong nội dung tuyên truyền, khiến cho toàn bộ đạo thượng viện sôi trào lên. Thậm chí là ngay cả Liễu Đạo Vân cũng truyền âm hỏi thăm, thế là Vương Bảo Nhạc lập tức hiểu ra, ngay cả đảo hạ viện cũng được tuyên truyền về việc này. Đây là muốn lấy mình làm hình mẫu sao? Sau khi suy đoán được phần nào, tâm tình của Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn, hắn cảm thấy đạo viện thực sự là rất có mắt nhìn người, cho vậy nên vừa ăn vặt, vừa hí hửng mở linh võng lên để xem mọi người nói gì. Công lao của Vương Bảo Nhạc ở cứ điểm đã được đạo viện Phiêu Miễu tuyên truyền vô cùng triệt để, miêu tả bốn người bọn họ giống như anh hùng của đạo viện, nhất là Vương Bảo Nhạc càng được tập trung tuyên truyền nhiều nhất. Thế là sau vụ quảng cáo lần trước, tên tuổi của Vương Bảo Nhạc lại trở thành tiêu điểm bàn tán cho tất cả mọi người một lần nữa. Trong lúc tất cả đạo viện đều oanh động, Vương Bảo Nhạc cũng ra ngoài thử chiếc khí cầu giọt nước của mình, tốc độ nhanh hơn cả khí cầu của Trần Vũ Đồng, lại có chiến lực không tầm thường. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vừa mừng rỡ lại càng thêm chờ mong với món bí kỹ còn tuyệt vời hơn cả ông mặt trời nữa. Nỗi niềm mong chờ kia không kéo dài bao lâu, vài ngày sau hắn đã nhận được bí kỹ mà Phó Tông thưởng cho hắn. Đây là một mảnh vỡ màu đỏ chỉ to cỡ móng của ngón tay cái. Nó được đặt trong một chiếc hộp bằng ngọc thạch trông vô cùng xa hoa. Sau khi Vương Bảo Nhạc quan sát kỹ càng, phát hiện hạch tâm của chiếc hộp này chính là linh thạch 7 màu. Còn chất ngọc bên ngoài thì hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hắn giật mình rồi. Cái hộp này cũng có giá trị không nhỏ. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, sau khi mở ra nhìn mảnh vỡ màu đỏ thì phát hiện một cỗ linh khí cực kỳ nồng đậm cứ liên tục tỏa ra trong mảnh vỡ đó. Trong cỗ linh khí này ẩn chứa sóng nhiệt cực nóng, tựa như bên trong có chứa một cỗ viêm linh vô hình. Nó lặng lẽ phát ra tiếng gào, khiến tinh thần của Vương Bảo Nhạc rung chuyển, thân thể căng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Mảnh vỡ của tiên thạch cũng có rất nhiều loại, có loại trực tiếp hấp thu vào người được, có loại thì giống như ở quê hương linh tức, có thể mượn nhờ, có loại thì giống như mảnh vỡ trong tay mình, tuy không thể bị hấp thu, nhưng có thể cảm nhận được khí tức giống như có dấu ấn tinh thần ở bên trong. Trong lòng Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, đây là tin tức mà sư tôn của Trần Vũ Đồng nói cho hắn biết. Vương Bảo Nhạc thì vốn không hiểu rõ lắm, nhưng nay khi thấy được tận mắt, cảm nhận được cái nóng rực tỏa ra từ bên trong, hắn đột nhiên hiểu ra một vài điều. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi. Sau khi trần chờ một lúc thì hai mắt lộ vẻ quyết đoán. Dựa theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã truyền thụ cho mình, hắn giơ tay phải đặt lên mảnh nhỏ này. Ngay khi tay của hắn chạm vào mảnh vỡ này thì có một cảm giác cực nóng truyền tới từ tay hắn. Nhưng sau đó nó chợt dừng lại như đang chờ đợi cái gì đó. Vương Bảo Nhạc ngừng thở, tu vi trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển. Cảm giác nóng rực này lập tức bộc phát lan ra toàn thân, cuối cùng đồng loạt tràn vào trong đầu hắn. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, đầu óc lập tức nổ vang, nháy mắt mất đi khả năng khống chế thân thể, ý thức trở nên mơ hồ. Hồi lâu sau, ý thức mơ hồ của Vương Bảo Nhạc rõ ràng hơn, hắn quên mất mình là ai, quên hết tất cả, cảm giác duy nhất còn tồn tại chính là dường như bản thân đã trở thành một ngọn lửa. Thế giới trước mắt cũng dần biến đổi, hắn thấy được một cơn lốc do ngọn lửa tạo thành. Cơn lốc lửa này sọc thẳng lên trời, hủy diệt tất cả, quét sạch toàn bộ mọi thứ trong tầm mắt, che khuất cả vạn vật, thay thế cả tinh thần của hắn. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, mi tâm của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn khoanh chân ngồi im không nhúc nhích trong động phủ, bỗng nhiên lại xuất hiện một ấn ký hình ngọn lửa màu đỏ. Nó chậm rãi bập bùng, thân thể hắn bỗng nhiên run lên, dần hé mắt ra với vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng vẻ ngơ ngác này không duy trì bao lâu, giống như ý thức đang dần quay lại. Mãi đến hơn nửa nén nhang sau, cảm giác mê man đó mới biến mất. Thân thể của Vương Bảo Nhạc đột nhiên căng cứng, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Khi ý thức hoàn toàn quay về, hắn trợn to hai mắt hít sâu vào một hơi, giống như là nằm mơ vậy. Vương Bảo Nhạc cố gắng hít thở đều lại, lúc cúi đầu nhìn xuống cái hộp trước mặt mình thì thấy mảnh vỡ mắn chạm vào lúc trước đã hóa thành phấn vụn. Tất cả mọi thứ khiến hắn ngẩng phát đầu dậy để xem xét thời gian. Sau khi phát hiện là mình bị mất ý thức hơn nửa tháng thì trong lòng hắn giống như dậy sóng vậy. Cũng vào lúc này hắn cảm thấy mi tâm nhói lên. Sau khi đưa tay sờ thử không thấy gì, hắn liền vác gương ra soi, giật mình đứng phắt dậy. Đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc khó mà bình tĩnh được, nhìn dấu ấn ngọn lửa dần biến mất ở mi tâm, hắn nín thở một lúc, hồi lâu sau mới giơ tay lên, trong lòng mặc niệm theo cách mà sư tôn của Trần Vũ Đồng đã từng chỉ điểm. Hỏa, lập tức có một ngọn lửa màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Bảo Nhạc, ngọn lửa cháy bừng lên nhưng Vương Bảo Nhạc lại không hề thấy đau đớn. Hắn kích động bèn giơ tay phải hất mạnh về phía trước. Có một biển lửa nho nhỏ bùng lên ngay trước mặt hắn, sóng nhiệt thoát cái đã tràn ngập khắp động phủ, thậm chí là trận pháp trên các vách tường chung quanh cũng xuất hiện dấu hiệu bị đốt cháy. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội dừng lại, tâm niệm vừa động thì biển lửa chung quanh cũng lập tức bay về tay phải của hắn rồi biến mất. Đây chính là bí kỹ viêm bạo sao? Vương Bảo Nhạc vô cùng giật mình, sau khi đi vài vòng quanh động phủ, hắn đi thẳng ra ngoài, định bụng là tìm một chỗ nào đó để thử uy lực của bí kỹ này. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc đi ra khỏi động phủ, định tìm chỗ thử bí kỹ viêm bạo, thì hắn đột nhiên nhận được truyền âm của Trần Vũ Đồng, giọng nói có phần gấp gáp, vừa kích động vừa mừng rỡ của đối phương, vang lên khiến vừa mở nhẫn truyền âm. Bảo Nhạc sư đệ, việc vui của nhất mạch chúng ta, tới rồi, tới rồi. Việc vui ư? Vương Bảo Nhạc đang định ra ngoài. Thấy nghe Trần Vũ Đồng nói thế, chớp mắt một cái hắn kinh ngạc dừng bước, nhìn về phía nhẫn truyền âm. Không đợi hắn nói rõ, giọng nói đầy hưng phấn của Trần Vũ Đồng đang trong trạng thái kích động đã phát ra. Tu vi của sư tổ Chu Chính Đức đã đột phá kết đan sơ kỳ, chính thức bước vào kết đan trung kỳ, địa vị cũng tăng cao, từ đại trưởng lão Pháp Bình Cát trở thành phó tông của đạo viện Phiêu Miễu rồi. Đạo viện Phiêu Miễu chúng ta trước kia chỉ có 3 vị phó tông, nay đã thành 4 vị. Bà Nhạc sư đệ, những ngày tháng sung sướng của chúng ta tới rồi. Trong giọng nói của Trần Vũ Đồng ẩn chứa vẻ mừng rỡ không thôi, thậm chí là con tiếng thở dốc về kích động cũng trở nên rõ ràng. Có thể thấy trong lòng hắn đã vui sướng đến cực điểm. Chẳng qua Trần Vũ Đồng thì kích động, nhưng Vương Bảo Nhạc thì có phần ngu ngơ. Khoảng thời gian hắn cảm ngộ viêm bạo, chẳng khác nào đang bế quan, ý thức ngủ say, không biết được những chuyện đã xảy ra trong đạo viện gần đây. Còn chuyện nhất mạch mà Trần Vũ Đồng đã nói thì trước kia Vương Bảo Nhạc cũng có suy đoán, nhưng không rõ cho lắm. Cho nên lúc này nghe Trần Vũ Đồng nói tới sư tổ Chu Chính Đức thì hắn có phần xa lạ, cho nên không khỏi hỏi lại, sư tổ ư? Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, Trần Vũ Đồng lập tức hiểu rõ thắc mắc của hắn, vậy nên cười lớn mà giải thích. Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia có hai đệ tử, một người là Lư trưởng viện ở đảo Hạ Viện, cũng chính là Lư Vân Khôn sư thúc, người còn lại chính là sư tôn của ta, Tôn Nhất Phong. Khi người vào đảo Thượng Viện thì Lưu sư thúc đã đánh tiếng, sư tôn cũng muốn nhận người làm đệ tử từ lâu. Có điều vì ngươi đã lập được công lớn cho đạo viện ở quê hương Linh Tức, có quá nhiều người để mắt tới, sư tổ thì lại đang bế quan. Dù sao thì chuyện thu ngươi vào cửa cũng là việc lớn, cần phải xin ý kiến của sư tổ, cho nên tạm hoãn lại. Nay sư tổ đã xuất quan, trở thành phó tông, đợi sau khi mọi việc xong xuôi thì ngươi sẽ phải đi bái sư. Trần Vũ Đồng cười lớn rồi giải thích. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì mở to hai mắt. Mặc dù việc này cũng trùng khớp với suy đoán của hắn, nhưng khi chính tài nghe thấy thì hắn vẫn kìm lòng không được mà nhớ tới cụ Mạch Hệ trong tự truyện của quan lớn. Hắn không khỏi kích động hẳn lên, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức nhận ra mấu chốt, cho nên nói ngay. Trần sư huynh, nếu như sư tổ đã từ đại trưởng lão của Pháp Binh Các tấn chức lên phó tông thì chẳng phải vị trí đại trưởng lão của Pháp Binh Các sẽ để trống hay sao? Ghế này sẽ do ai đảm nhận đây? Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi thế, Trần Vũ Đồng rõ ràng rất là hài lòng với sự nhạy bén của Vương Bảo Nhạc, cho nên hạ giọng nói ngay. Bảo Nhạc sư đệ, sư tổ lão nhân gia đã trở thành phó tông, cũng đã đề nghị với tông chủ cho sư tôn tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Vương Bảo Nhạc nghe đến đấy thì đầu óc lập tức chuyển động. Hắn hiểu ra nếu việc này mà thành công thì nhất mạch của bọn họ tuyệt đối có thể xem như quyền thế ngập trời ở đạo viện Phiêu Miễu, nhất là trong Pháp Binh Các. Ở trên có một vị sư tổ làm phó tông, ở giữa có đại trưởng lão Pháp Binh Các, còn ở đảo Hạ Viện có cả viện trưởng, khiến cho địa vị quán và Trần Vũ Đồng cũng lên cao theo. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hưng phấn hít sâu một hơi, trong đầu lập tức xuất hiện đủ các loại tranh đấu như trong tự truyện của quan lớn, càng nghĩ lại càng thấy phấn khởi. Hắn có cảm giác như mình đã tiếp xúc với trung tâm quyền lực của đạo viện Phiêu Miễu, thậm chí còn cảm thấy hiện tại bản thân đã không tầm thường một chút nào. Chẳng qua vẫn còn có chút nguy cơ, dù sao thì các trưởng lão khác của Pháp Binh Các cũng ngấp nghé vị trí đại trưởng lão để chống này, tương lai ắt có cạnh tranh. Nhưng việc này đã có sư tổ lão nhân gia đứng giữa nói giúp, tỷ lệ thành công tuy không phải 100%, nhưng cũng phải được 80%. Giọng điệu của Trần Vũ Đồng có phần thoải mái, rõ ràng là vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của sư tổ. Lại trò chuyện với Vương Bảo Nhạc thêm một lúc, chia sẻ tâm trạng kích động của mình, Trần Vũ Đồng mới dần bình tĩnh lại. Lúc này hắn hít sâu một hơi, thành thật ngả bài với Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc sư đệ, nếu không có sự cố gì ngoài ý muốn, khi sư tôn trở thành đại trưởng lão của Pháp Binh Các, thì trong Pháp Binh Các sẽ không còn ai cản được việc ta trở thành phó các chủ nữa. Cho nên, Bảo Nhạc này, ngươi phải cố gắng thêm mới được, sớm ngày trở thành binh tử. Đợi đến khi sư tôn trở thành đại trưởng lão, thì sẽ thay đổi cơ cấu, hy vọng để ngươi quản lý bộ viện quản là sẽ rất lớn. Đây là một kỳ ngộ, Bảo Nhạc, nếu như ngươi thành công, thì vài năm nữa, nói không chừng, sẽ có cơ hội trở thành phó các chủ. Khi đó thì hai huynh đệ chúng ta, dù không thể xem như quyền thế ngập trời Pháp Binh Các này, nhưng cũng là nói một không hai. Nghe những lời nói trầm ổn nhưng không kém phần mãnh liệt của Trần Vũ Đồng, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên, không khỏi ảo tưởng đến hình ảnh tốt đẹp trong tương lai. Hắn vừa hưng phấn lại vừa tràn ngập chờ mong, lập tức nói ngay. Trần sư huynh cứ yên tâm, thực ra bây giờ ta đã có thể tiến hành khảo hạch binh tử rồi, có điều ta muốn chuẩn bị thêm một chút nữa cho nó chắc. Vương Bảo Nhạc nói xong, Trần Vũ Đồng bèn mỉm cười, rất tán đồng với suy nghĩ này. Khảo hạch binh tử sẽ chia làm đại khảo hạch và tiểu khảo hạch, đều cần phải xin phép cả. Mặc dù chỉ cần thông qua là có thể tấn chức, nhưng nơi này đúng là vẫn có điểm khác biệt. Tiểu khảo mỗi tháng tiến hành một lần, xin phép là có thể tham dự, do phó các chủ làm giám thị chủ trì. Còn đại khảo thì cố định một năm mới có một lần, cần phải xin sớm, lại còn do tất cả phó các chủ và các chủ cùng đến giám thị, đẳng cấp rõ ràng cao hơn tiểu khảo nhiều. Chức vị đảm nhiệm sau khi tấn chức cũng sẽ khác hẳn nhau. Đồng thời, những người dám tham gia đại khảo binh tử thì đều có lòng tin cực lớn, cho nên thứ cần tranh không phải là có đậu hay không, mà là thứ hạng và ai là kẻ đứng hàng đầu. Bảo Nhạc sư đệ, còn 3 tháng nữa là tới kỳ thi đại khảo binh tử của năm nay. Nếu như ngươi chuẩn bị xong xuôi rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội lần này, đừng có sợ hãi gì cả. Đợi sư tôn trở thành đại trưởng lão thì đâu sẽ vào đấy cả thôi. Sau khi nói rõ về khảo hạch binh tử cho Vương Bảo Nhạc nghe xong, thì Trần Vũ Đồng mới kết thúc truyền âm, đặt nhẫn truyền âm xuống. Vương Bảo Nhạc đứng bên ngoài động phủ, trong lòng thì tha thiết chờ mong. Nhất là nghĩ tới sau khi sư tôn của Trần Vũ Đồng trở thành đại trưởng lão, nếu mình có thể tấn chức binh tử luôn, thì có thể trở thành người phụ trách của bộ viện quản. Trái tim Vương Bảo Nhạc bất giác đập nhanh hơn, hai mắt cũng sáng rực. Nếu là 3 tháng, thì hẳn là đủ rồi. Sau khi cân nhắc một phen, Vương Bảo Nhạc quay lại động phủ, quyết đoán lên linh võng, báo danh ở kỳ đại khảo binh tử sẽ diễn ra vào 3 tháng sau. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mọi người hãy đoán xem là có khó khăn gì không, tại vì mọi con đường mà Vương Bảo Nhạc đi cho đến lúc này, trừ những lần nguy hiểm tính mạng ra, thì những con đường phát triển về đường cung danh sự nghiệp khá là thuận lợi, có vẻ như hắn cũng đã được xem bói trước khi đi vào đạo viện phiêu miễu. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà các nhé. Bye bye mọi người.